Thông Thiên Đại Thánh, tác giả Xà Thôn Kinh, người làm Vô Hối Hối Hối Hối. Nghe phần mới nhất tại audio.com/canh, chương 1391. Thần thông đại thành, một ngụm nuốt sạch. Tiêu hóa không hết sao? Nét mặt Chu Báo hiện lên một tia dáng tươi cười cổ quái, hiện ra bên cạnh Vương Xà. Ngươi nuốt thử xem. Vương Xà tức giận nói, gắng gượng thân thể nhưng không có ngồi xuống, tứ chi nằm trên mặt đất. Hắc hắc, thôn phệ thiên địa. Nghĩ không ra, tại lần lôi kiếp thứ 7, ta dĩ nhiên thu được thần thông như vậy. Bằng không, ta còn không thể dễ dàng thu thập bọn chúng như vậy. So với thần thông ngươi thu được, ta cũng đối với thân phận càn khôn cử yêu này của ngươi càng thấy hứng thú hơn. Cảm thấy hứng thú? Có cái gì cảm thấy hứng thú? Ngươi cho là một tiểu tử 5-6 tuổi trên vách núi rơi xuống, trên người còn có bị một trường thâm độc, thực sự có thể còn sống được sao? Ta vận khí tốt. Dưới vách núi kia là xào huyệt của một con càn khôn cử yêu thượng cổ thời đại. Ta cũng không biết chuyện gì xảy ra. Khi tỉnh lại liền đát là một con càn khôn cử yêu. Không thể nào. Nghe Vương Xà nói, sắc mặt Chu Báo càng phát ra cổ quái. Vương Xà thằng nhãi này kinh lịch thế nào nghe như kiểu diễn viên. Linh hồn xuyên qua, phụ thân thành đàn, vừa phụ liền trở thành càn khôn cử yêu. Sau đó tu luyện, thành công biến hóa, lẻn vào nhân tộc. Tiểu tử này mục đích đối với Linh Tiêu Điện sẽ không là vì cuối cùng hủy diệt nhân tộc đi sao? Trong đầu Chu Báo xuất hiện một loại suy nghĩ cực kỳ cổ quái. Đúng lúc này, chỉ thấy phía xa chấn động mãnh liệt. Một đạo quang mang từ không trung mọc lên. Vừa ngẩng đầu, đã thấy phía bắc bầu trời đột nhiên hiện ra một điểm tinh quang phát sáng. Tia sáng này là rõ ràng như thế, cho nên Chu Báo đã bị chói mắt. Tống Tử Phật cũng vượt qua lôi kiếp, đồng thời rất có thể là nhất cử vượt qua 8 lần lôi kiếp. Chỉ nghe Vương Xà thán một tiếng, lúc này hắn độ hư không lôi kiếp là nhất cử vượt qua 7 lần, cũng không có vượt qua lần thứ 8. Đây cũng ý nghĩa, nếu như hắn muốn vượt qua 8 lần lôi kiếp, sẽ so với lúc này độ còn khó khăn hơn 1.000 vạn lần. 8 lần lôi kiếp sao? Ăn cũng không sai biệt lắm. Lấy thực lực ẩn giấu của người này, muốn không vượt qua 8 lần lôi kiếp cũng khó. Chu Báo nói rằng, quay đầu liếc mắt nhìn Vương Xà. Những gia hỏa kia thực đều đã chết, không chạy mất ba. Vương Xà lắc đầu. Thôn phệ thiên địa thần thông tuy rằng lợi hại, thế nhưng ta đến tột cùng vừa mới lính ngộ, lần đầu tiên thi triển. Người trong thuyền kia cũng có mấy cường giả, trên tay còn đều có tiên khí, không cẩn thận để cho bọn họ phá vỡ không gian đào tẩu. Bất quá ngươi an tâm, bọn họ tại thôn phệ không gian của ta, cũng khẳng định là nguyên khí thương. Cho dù đào tẩu, thực lực cũng sẽ đại tổn hại. Nói đến đây, hắn thoáng như nghĩ đến cái gì, mạnh mẽ há miệng ra. Chỉ thấy một đạo thanh quang từ trong miệng hắn bắn ra. Trong thanh quang, ba bọc một vài kiện quang hoa bắn ra bốn phía thuần dương pháp khí. Thậm chí còn có một kiện tiên khí. Tiên khí tính trên người bọn họ thoát đi hai kiện. Hành động lúc này, bọn họ dĩ nhiên mang theo ba kiện tiên khí. Thủ bút đủ lớn a. Vương Xà đưa tay chụp tới, cũng vật thể hình trụ chớp động bạch sắc quang hoa kia tới tay. Lần này Linh Tiêu Điện tổn thất liền càng lớn. Còn có Thiên Ngoại Thần Sơn và Du Tiên Quan, chúng ta có thể mặc kệ. Thế nhưng Linh Tiêu Điện cũng không thể như vậy. Ngọc Thái Huyền tuy rằng chạy, thế nhưng những người khác đều chết. Chúng ta vừa lúc có thể nhân cơ hội này đem Linh Tiêu Điện một lưới bắt hết. Ngươi muốn mượn cơ hội này đuổi tận giết tuyệt? Vương Xà hơi sườn sốt. Tiểu tử, không chỉ nói ta không nhắc nhở ngươi, ngươi vừa xem ta uy phong như vậy, thoáng cách liền nuốt chửng bọn họ. Nhưng đây là ta nương theo khí thế vượt qua lôi kiếp, hiểu được thần thông mới nhất cử làm được. Hiện tại để ta làm lại căn bản là không được. Hơn nữa, cấm chế thất thần vực cũng sẽ không cho phép ta làm như vậy. Hừ, coi như là không cần biến thành nguyên hình cũng không có vấn đề gì. Côn bằng chân thân của ngươi chân chính thi triển,